Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 371, chương 373, bên ta trận doanh đang tại đi về hướng thắng lợi. Canh 1, phó bản tin tức, địch quân người chơi đã bị kích giết một người. Trước mắt phó bản còn sống người chơi luôn nhân số 48 người. Triệu hoán sư Tela Ricky Tây Mỗ đang tại đoàn trưởng an bài hạ tiến hành nghi thức. Triệu hoán, ma pháp hạt trên mặt đất các loại phức tạp mà kỳ diệu ma văn bên trong cao tốc vận chuyển. Một cỗ kỳ dị ba động đang thông qua linh giới kéo dài đến vị diện khác. Mà ở bên cạnh hắn, nữ chiến sĩ ngải bọt Sally Tư cùng đang nhai lấy vật thể không rõ Coral đang hộ vệ lấy hắn. Hiện tại bọn hắn chỗ khu vực là đệ nhị phòng tuyến thần thánh thủy tinh trung tâm chỗ. Bọn họ cần thủ vệ ở nơi này sợ bị địch nhân bị tổn hại. Bởi vì triệu hoán sư tồn tại, tương đối mà nói nơi này chiến đấu độ chấn động cũng không như đệ nhất phòng tuyến. Cho nên chiến địa y tá bị điều tạm đến đệ nhất phòng tuyến tham dự chiến đấu. Chung quy nơi đó là địch nhân tiến công tuyến ngoài cùng. Mà vừa lúc này, mọi người võng mạc thượng đổi mới bước phát triển mới nhắc nhở tin tức. Triệu hoán sư Tela Ricky Tây Mỗ sững sờ, sau đó tiếp tục tiến hành triệu hoán. Còn bên cạnh Coral nhún nhún vai, nhìn xem đang cảnh giác quan sát đo đạc lấy xung quanh tình huống ngải bọt Sally Tư nói. Lại bắt đầu, ta đoán nhất định là đoàn trưởng bắt lại người đầu tiên đầu. Người chớ nhìn hắn tại trước mặt, người biểu hiện địa tựa như một cái thân sĩ quý tộc đồng dạng. Kỳ thật hắn thế nhưng là một cái nội tâm cuồng dã người. Muốn biết rõ, hắn danh xưng thế nhưng là đoàn đội giọng nói, tạm thời chỉ huy Dan Runthor. Cái nào đoàn đội phát sinh chiến đấu, phụ trợ vị xin nhanh chóng báo cáo. Mà vừa lúc này, Dan Runthor kia mang theo đứng đầu mị lực thanh âm cắt đứt Coral. Đoàn đội giọng nói, hai đội phụ trợ vị, hai đội trưởng thương, đoàn đội giọng nói, ba đội phụ trợ vị, ba đội trưởng thương, phó bản tin tức, địch quân người chơi đã bị kích giết một người. Trước mắt phó bản còn sống người chơi luôn nhân số 47 người, phó bản tin tức. Địch quân người chơi đã bị kích giết một người. Trước mắt phó bản còn sống người chơi luôn nhân số 46 người. Phó bản tin tức. Địch quân người chơi đã bị kích giết một người. Trước mắt phó bản còn sống người chơi luôn nhân số 44 người. Phó bản tin tức. Địch quân người chơi đã bị kích giết một người. Địch quân một đội người chơi đã cả đoàn bị diệt. Bên ta trận doanh đang tại đi về hướng thắng lợi. Vừa lúc đó, liên tiếp đánh chết tin tức tựa như soát bình chiếm giữ mọi người võng mạc. Mọi người, vậy không chính hiệu đội ngũ có mạnh như vậy lực. Coral trừng lớn mắt hạt châu nhìn xem võng mạc thượng đổi mới đánh chết tin tức. Mang theo một tia không thể tin ngữ khi nói. Có lẽ là trong đó người nào đó phát huy tác dụng cực lớn. Đúng lúc này, một mực bảo trì trầm mặc nữ chiến sĩ ngải bọt Sally Tư liếc hắn một cái nói. Người cùng cái kia võ tăng giao thủ qua. Triệu hoán sư Tela Ricky Tây Mỗ đột nhiên ngẩng đầu nhìn nữ chiến sĩ nói. Ehem, nữ chiến sĩ ngải bọt Sally Tư từ chối cho ý kiến gật đầu. Hai người ánh mắt đụng vào nhau. Một loại kỳ dị mà vi diệu liên hệ tại ánh mắt đổ vào bên trong hoàn thành dung hòa. Người đánh chết một cái địch quân người chơi. Người đạt được 1% phó bản độ cống hiến. Người hoàn thành sự kiện. Bị diệt. Người đạt được sự kiện ban thưởng 2% phó bản độ cống hiến. Trước mắt người phó bản độ cống hiến là 7%. Từng đối địch người chơi đánh chết cơ sở ban thưởng là 1% phó bản độ cống hiến. Từ ý nào đó mà nói cũng đại biểu tổng võng đối với người chơi gây sự năng lực khẳng định. Chung quy địch quân tổng cộng có 30 cái người chơi. Nếu như có thể toàn bộ đánh chết lời ít nhất có thể ban thưởng 30% phó bản độ cống hiến. đối với tổng cộng tham dự luôn nhân số đạt tới 50 cỡ lớn đoàn đội phó bản mà nói. 30% phó bản độ cống hiến đã là một bút khổng lồ ban thưởng. Đương nhiên đây chỉ là lý tưởng trong hoàn cảnh tính toán. Tình huống thật hạ loại tình huống này là rất khó xuất hiện. Dịch Thu chùi chùi cái mũi, vừa mới kia bình chất độc hóa học kích thích có hắn cái mũi có phần ngứa. Bất quá cũng không hơn. Kinh công thể thành tựu cấp sử thi cường hóa miễn dịch hệ thống. Cũng không phải dễ dàng như vậy bị đột phá. Kinh công thể tạo thành bách độc bất xâm là bao gồm ma pháp độc tố cùng siêu tự nhiên độc tố ở trong. Trừ một ít cực kỳ hiếm thấy độc tố bên ngoài đều là vô pháp tác dụng đến dễ thu trong thân thể. Nói thí dụ như loại nào đó á long phân nhánh, nó độc tố là có thể bỏ qua liên quan miễn dịch năng lực, tạo thành vô cùng kinh khủng độc tố tổn thương. Bất quá loại này á long 10 phần thưa thớt. Hơn nữa tin đồn kỳ độc tố bỏ qua miễn dịch năng lực là vì kia cùng tử thần có cảm giác loại nào đó đặc thù liên hệ, với tư cách là một loại tương tự thần quyến tộc tồn tại. Có được loại này kinh khủng năng lực cũng liền không lộ vẻ như vậy kỳ quái. Lần chiến đấu này cũng không tính khó khăn, cũng làm cho Dịch Thu đối với mình thực lực bây giờ có tương đối dễ hiểu định vị. Dù sao đối với tại cùng đẳng cấp sinh vật, không có tiến hành thực chiến qua trước thắng bại đều là không biết bao nhiêu. Dịch Thu tiêu phí đại lượng tài nguyên tại dung hợp huyết mạch tư liệu sống cùng cường hóa huyết mạch khuôn mô hình phía trên. Hiện tại đối với cùng đẳng cấp người chơi mà nói, hắn đã không sai biệt lắm thuộc về quy mô ngoài khiêu chiến sinh vật. Một đội cùng đẳng cấp phối hợp ăn ý người chơi, nếu có đầy đủ chuẩn bị là có cơ hội đánh lui Dịch Thu. Muốn triệt để lưu lại hiện tại Dịch Thu, đối với cùng đẳng cấp người chơi mà nói là một kiện có thể nói vô cùng khó khăn khiêu chiến. Chung quy vô luận là võ tăng nhanh chóng di động, còn là linh năng sao động sở cung cấp trong chớp mắt cấp tốc bạo phát, còn có Dịch Thu bản thân đối với phổ thông vũ khí miễn dịch, đều làm Dịch Thu có thể đơn giản địa xé mở vòng vây phá vòng vây ra ngoài. Mà nếu như Dịch Thu lựa chọn đánh lén đồng thời thành công, như vậy đối với cùng đẳng cấp người chơi tiểu đội mà nói không thể nghi ngờ là một loại hủy diệt tính đả kích. Đối với một cái tiêu chuẩn người chơi tiểu đội mà nói, đoàn đội trong mỗi người sở đại biểu nhân vật đều là không thể thay thế. Mà muốn tại một mảnh trong hỗn loạn chống cự ở Dịch Thu tiến công, không thể nghi ngờ là một kiện vô cùng khó khăn sự tình. Về phần chạy trốn, trừ tinh thông ám ảnh hành tẩu người du đãng cùng với có thể thông qua pháp thuật đạo cụ hoặc là bản thân liền có được thuấn phát ám ảnh môn các loại bỏ trốn pháp thuật pháp sư, những nghề nghiệp khác trên cơ bản không có quá lớn tính khả năng. Dịch Thu nhìn quanh bốn phía một cái, xung quanh im ắng, kịch liệt chiến đấu để cho tỉnh tỉnh mê mê tà linh sớm đã rút về dưới mặt đất run run rẩy rẩy địa. Thu liễm lấy bản thân khí tức, hắn vốn là chuẩn bị đi tà ác phương đại bản doanh phụ cận lượn quanh một vòng nhìn xem có hay không có địch quân người chơi, không nghĩ tới nửa đường liền vô tình gặp được như vậy một đội người chơi. Bởi vì phụ cận có đại quy mô quân địch, cho nên hắn một mực tiềm phục tại đằng sau không có vội vã động thủ. Mãi cho đến cung cấp phong phú ẩn thân hoàn cảnh vắng vẻ con đường nhỏ, hắn mới có cơ hội tiến hành tập kích. Tính toán thời gian, nếu như địch quân người chơi từ cái khác lộ tuyến xuất phát lời hiện tại hẳn là ít nhất đã tiến nhập đến đệ nhất phòng tuyến khu vực giao chiến khu. Dịch Thu sờ sờ đầu chọc, hắn cảm thấy hiện tại không sai biệt lắm là thời điểm trở về đội ngũ. Nhìn xem thiên thượng âm trầm bất định sắc trời, Dịch Thu hình thể nhanh chóng thu nhỏ lại, sau đó dần dần biến mất tại trong bóng râm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.